rất thích. Chương 13, Play dã ngoại. Góc truyện audio.com. Cục cưng nhỏ tiếng chút. Có người đang nhìn chúng ta đấy. Nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Lương Húc Thành vốn định đưa Thẩm Quân đi du lịch giải khuây. Ai ngờ ngay trước hôm nghỉ nhiệt độ giảm xuống. Thẩm Quân đột ngột bị cảm lại lên cơn sốt. Đêm đó Lương Húc Thành đưa anh đi bệnh viện. May mà không có gì đáng lo. Qua một đêm là hạ sốt. Nhưng vẫn còn hơi nóng. Phạt trông có chút phờ phạc. Uể oải, Lương Húc Thành hủy bỏ kế hoạch. Quyết định ở nhà chăm sóc thật tốt cho Thẩm Quân. Thẩm Quân biết, thực ra Lương Húc Thành rất chờ mong chuyến đi dã ngoại lần này. Dẫu sao từ trước đến nay hai người vẫn chưa đi chơi xa cùng nhau. Nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của anh, dù cho anh đồng ý thì Lương Húc Thành cũng sẽ không cho anh đi. Bây giờ Lương Húc Thành bảo vệ anh quá đỗi nghiêm ngặt. Vì thế Thẩm Quân bắt đầu cân nhắc xem có chỗ nào trong thành phố có thể đi chơi được không. Cũng coi như bồi thường nho nhỏ cho tiếc nuối lần này. Anh đang lật xem phong cảnh gần đây trên iPad. Lương Húc Thành cầm thuốc và nước ấm ngồi vào bên giường anh. Uống thuốc nào, hắn đưa viên thuốc đến giữa môi anh. Thẩm Quân ngoan ngoãn nuốt xuống. Đang định nhận lấy cốc nước thì đột nhiên hắn tự mình uống một hớp. Kế đó đặt lên môi anh nụ hôn. Môi anh hơi khô, làm mềm một chút, Thẩm Quân đỏ mặt, mặc hắn hôn lên cánh môi mình. Sau đó chờ hắn vừa đi khỏi thì vội vàng cầm lấy cốc nước uống một hớp to. Lương Húc Thành nhìn iPad trong tay anh. Hỏi, anh muốn đi núi Lục Khu à? Bấy giờ Thẩm Quân mới để ý thấy màn hình đang dừng lại ở một bức hình phong cảnh. Núi Lục Khu không xa, lái xe nửa tiếng là đến. Bình thường cuối tuần mọi người vẫn thích đi leo núi, hoặc đến dựng lều qua đêm ngắm bình minh. Ban đầu Thẩm Quân không hề có ý định đến đây, nhưng nghe Lương Húc Thành hỏi thế thì gật đầu. Xin chào, mình là người dịch. Xin hãy dành vài giây đọc dòng này. Chuyện của mình chỉ được đăng trên WordPress Shop Convera và Wattpad nhà Đam Vera. Nếu bạn đọc nó trên trang khác, tức là trang đó đang ăn cắp chuyện của mình. Hãy là người đọc thông minh và văn minh, ủng hộ hàng chính chủ, tẩy chay hàng ăn cắp. Được chứ, Lương Húc Thành nói, ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát, chiều em đưa anh đi. 3 giờ chiều, Lương Húc Thành đã dọn xong tất cả những đồ đạc cần mang theo. Đầu tiên hắn chuyển hết đồ ra, sau cùng về nhà trực tiếp bế Thẩm Quân đang định cài cúc áo ra ngoài. May mà bấy giờ chung cư không có ai. Thẩm Quân yên tâm nằm trong lòng Lương Húc Thành, được hắn đặt xuống ghế phó lái. Núi Lục Khu có xây một con đường lớn đi thẳng lên đỉnh núi, dành riêng cho những người đến ngắm bình minh lái xe lên. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Thẩm Quân không tốt mấy. Cộng thêm trên xe có khá nhiều đồ đạc, nên Lương Húc Thành lái thẳng xe lên đỉnh núi luôn. Trên đỉnh núi có một bãi cỏ rất rộng có thể cắm trại. Lúc Thẩm Quân và Lương Húc Thành đi lên thì đã có rất nhiều lều rồi. Xem ra hôm nay có rất nhiều người muốn qua đêm ở đây. Tâm trạng Thẩm Quân rất tốt, kéo Lương Húc Thành tìm một góc hẻo lánh bắt đầu dựng lều. Khi Lương Húc Thành dựng lều, Thẩm Quân ở bên cạnh giúp ít việc lặt vặt, phần lớn thời gian vẫn là ngồi trên cỏ ngắm bóng lưng hắn rồi cười khẽ. Anh rất thích cuộc sống như bây giờ. Sau khi chuẩn bị lều xong thì đã gần 5 giờ rồi. Lương Húc Thành lấy đồ ăn và hoa quả đã chuẩn bị trước ra. Cùng ăn tối với Thẩm Quân, đỉnh núi lúc sắp hoàng hôn rất mát mẻ, lúc nào cũng có gió thổi qua. Thẩm Quân đề nghị nhân lúc trời vẫn chưa tối, cùng nhau xuống núi đi dạo. Lương Húc Thành cũng không phản đối, lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác màu nâu, khoác lên cho Thẩm Quân. Hai người chậm rãi đi dạo cùng nhau trên con đường núi. Sắc trời không còn sớm nữa nên hầu như trên đường không một bóng người. Thẩm Quân khoác áo, dứt khoát kéo tay Lương Húc Thành đi về phía trước. Lương Húc Thành sững người, nhìn khóe môi đang trộm cười của anh, bàn tay nắm chặt tay anh. Lúc đi tới lưng chừng núi, Thẩm Quân thoáng mệt, Lương Húc Thành bèn cõng anh đi. Thật ra từ khi bắt đầu xuống núi thì Lương Húc Thành đã muốn cõng anh rồi. nhưng Thẩm Quân cảm thấy như thế sẽ làm mất niềm vui của việc tản bộ nên không đồng ý, khi đến chân núi thì trời đã tối hẳn. Hai người nghỉ ngơi một lát rồi đi về. Thẩm Quân thương Lương Húc Thành, không để cho hắn cõng nữa. Nhảy xuống muốn tự mình đi, nhưng chưa đến 10 phút đã mệt nhoài thở dốc. Lương Húc Thành trực tiếp bế anh lên, ôm trong lòng, nói, không cõng thì bế vậy. Thẩm Quân không còn sức nói nhiều, ôm cổ Lương Húc Thành, hé miệng thở hổn hển, âm thanh vừa mềm vừa thấp, tất cả hơi thở nóng ấm phả hết lên cổ hắn. Anh thở dốc một lát thì phát hiện, dường như dưới mông có vật gì cấn lên. Sau khi nhận rõ nguồn cơn, Thẩm Quân kinh hãi, em, Lương Húc Thành cau mày nói, đừng để ý, cứ ôm chặt em đi, quãng đường đến đỉnh núi còn rất xa. Cùng là đàn ông nên Thẩm Quân biết bây giờ hắn đang khó chịu nhường nào. Chẳng biết là phải chịu đựng như thế bao lâu, hơn nữa còn phải bế anh mà đi. Thẩm Quân đau lòng khôn xiết, nhưng anh thực sự không biết phải làm thế nào với tình cảnh này. Đi thêm một đoạn nữa, Thẩm Quân thổi thổi vùng cổ trải đầy mồ hôi của hắn. Thấp giọng nói một cách đau lòng, em để anh xuống đi, anh tự mình đi được. Nhưng Lương Húc Thành lại càng ôm anh chặt hơn, hoàn toàn không để ý đến lời anh nói. Thẩm Quân nói hai lần đều là kết quả như thế, bèn thở hắt cắn lên ngực hắn. Lương Húc Thành suýt thì lảo đảo, nhìn hắn nhanh chóng vững bước trở lại. Bỗng nhiên trong lòng Thẩm Quân nảy sinh một ý nghĩ to gan. Anh lẳng lặng dịch một tay xuống, trong khi Lương Húc Thành đang đi, thình lình tóm lấy bộ vị đàn ông dưới quần đối phương. Nắn qua nắn lại, hừ, anh, Lương Húc Thành vội dừng bước, mặt đã biến sắc, Thẩm Quân càng ra sức mơn trớn. Hắn thở dài một hơi, đừng cục cưng ngoan, buông tay ra nào, anh biết rõ em không chịu nổi nhất khi anh làm thế mà. Thẩm Quân hừ một tiếng, dĩ nhiên là anh biết, ai bảo hồi nãy em không để ý đến anh. Lương Húc Thành nhìn thẳng vào anh, không nói lên lời. Thẩm Quân tiếp tục thắp lửa cho hạ bộ đang lớn dần của hắn. Anh đã bảo em để anh xuống rồi, nhưng em còn chả buồn nghe, đồ xấu xa. Lời còn chưa dứt, Lương Húc Thành bất chợt bế anh vào trong khu rừng nhỏ ven đường. Đổi một tư thế khác, xốc người anh thẳng dậy, xốc cho bờ mông Thẩm Quân đột một đập vào một thân cây. Thẩm Quân rên lên một tiếng, Lương Húc Thành nắn mông anh, giận dữ hỏi, muốn em để anh xuống thật chứ? Dù ngây thơ đến đâu thì Thẩm Quân cũng biết Lương Húc Thành định làm gì. Nơi đây thỉnh thoảng cũng có người làm loại chuyện ấy trên đường lên núi. Vừa nghĩ đã thấy xấu hổ tới mức đỏ mặt, nhưng lại kích thích vô ngần. Thẩm Quân mềm giọng đáp, muốn, anh Lương Húc Thành không thể làm gì khác ngoài nuốt lấy đôi môi anh. Bàn tay nhanh chóng cởi quần anh. Cặp mông như trứng gà mới bóc vỏ vừa trắng vừa mềm. Hết sức dẻo dai, 10 ngón tay Lương Húc Thành cắm giữa khe mông anh. Đầu ngón tay chọc kẹo nụ cúc bắt đầu run rẩy. Ư hạ ông xã Thẩm Quân thấp giọng rên rỉ, giúp hắn phóng thích con mãnh thú sung mãn. Mê đắm dùng tay mơn trớn. Nhớ đến khoái cảm trước đây khi mình bị con mãnh thú ấy xâm chiếm. Cửa mình thèm muốn lại bắt đầu co rụt. Quấn quýt nhau ngay ngoài trời thế này, cả hai đều kích thích vô tận, một người chỉ hận không thể thọc sâu vào trong đối phương. Một người thì mong đối phương mau mau lấp đầy cửa mình vô cùng khát tình của mình. Những cú khiêu khích của Thẩm Quân khiến Lương Húc Thành hít sâu một hơi. Liếm mút cổ anh, bắt đầu xô chỏm đầu vạm vỡ vào cửa mình đáng thương kia. Thẩm Quân rên rỉ không ngừng, khóe môi chảy đầy nước miếng. Bị đối phương ghé đến nuốt trọn. Ông xã, đừng đùa nữa, muốn cây hàng của ông xã, muốn ông xã nhỏ vào trong lỗ nhị ư ha. Lương Húc Thành bị anh kích thích, chỏm đầu lại cứng thêm mấy phần, nhưng vẫn nhẫn nhịn ôm lấy anh, buộc áo khoác của Thẩm Quân lên thân cây để khỏi làm lưng anh bị thương. Chuẩn bị đâu vào đấy xong, mới ấn Thẩm Quân lại lên thân cây như tư thế hồi nãy. Cùng lúc đó hai chân Thẩm Quân quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Toàn thân như đang treo lơ lửng, Thẩm Quân cảm thấy mình sắp ngã xuống đất nên không ở yên được. Khe mông lại cọ vào hạ bộ hừng hực như lửa đốt. Lương Húc Thành ngẩng đầu, thanh gươm báu của hắn liền sộc thẳng vào nụ cúc nhỏ bé. Vốn là đóa cúc hồng mịn mơn mởn bỗng chốc căng trướng. Cơ thể ngọ nguậy không ngừng của Thẩm Quân chợt nhiên chững lại. Cả người gần như bị thanh gươm báu của đối phương ghim lên thân cây. Nom dâm dục tột cùng. A ha, ông xã tuyệt quá, thích cây hàng lớn của ông xã qua đi ư ha, vừa to vừa khỏe ông xã động đi. Lương Húc Thành đang bị vùng kín nóng hơn bình thường vì cơn sốt của Thẩm Quân làm cho suýt nữa phóng tinh. Không ngừng nghiến răng nhẫn nhịn, nghe người trên thân ngả ngớn. Ham muốn phóng tinh ngày càng mạnh, để khống chế ham muốn ấy. Hắn ngăn đôi môi Thẩm Quân lại, đưa đẩy thắt lưng để hạ bộ ra vào vùng kín của anh. Động tác chậm chạp, cửa mình Thẩm Quân bắt đầu dỉ nước, chủ động cựa mông muốn đối phương đưa vào sâu hơn. Ư ha, ông xã khó chịu quá, muốn cây hàng của ông xã chỉ cơ đừng cọ nữa mà. Lương Húc Thành sắp bị cặp mông ngọ nguậy không ngừng của Thẩm Quân làm cho đứng không vững nữa rồi. Đưa tay đánh mông Thẩm Quân một phát, không mạnh nhưng đủ để lưu lại vết hằn đỏ ửng. Thẩm Quân ấm ức cắn lên yết hầu Lương Húc Thành. Hắn gằn nhẹ một tiếng, thì anh càng chặt hơn, đưa hông về sau, rút thanh gươm báu đẫm nước của mình ra rồi mạnh mẽ sộc vào lần nữa. Sao mà anh dâm thế hả? Hương cục cưng, sớm muộn gì ông xã cũng sẽ chết trên người anh. Thẩm Quân ôm cổ Lương Húc Thành, sung sướng đến nỗi hai mắt chẳng còn tiêu cự, vùng kín non mịn bên dưới bị thanh gươm báu hừng hực cọc rút không ngừng. Thẩm Quân dâm dục rên gì? Ông xã chịch chết anh mất. Sao cây hàng lại khủng như thế? Sắp chịch chết anh rồi, thích cây hàng của ông xã quá đi. Nhanh quá. Hạ anh ngã mất, sắp bị cây hàng chịch chết. Mất. Nóng quá. Hương lỗ nhị của cưng vừa chặt vừa nóng, mau sưởi ấm cho cây hàng của ông xã nào. Hạ sưởi ấm cho cây hàng của ông xã. Cây hàng của ông xã bị lỗ nhị hấp chín rồi. Nóng quá. Sao ông xã tuyệt thế? Thẩm Quân đang rên rỉ không ngừng. Lương Húc Thành bỗng che miệng anh lại, nói giọng trầm khàn, cục cưng nhỏ tiếng chút, có người đang nhìn chúng ta đấy. Thẩm Quân sợ hãi, vùng kín bỗng chốc khít chặt khiến Lương Húc Thành đang giữ hồng anh lún vào sâu hơn. Bấy giờ Thẩm Quân cuống đến mức chẳng dám phát ra tiếng. Mím môi nhìn theo ánh mắt của Lương Húc Thành ra sau bụi cây. Nơi đó đúng là có một bóng người. Chẳng buồn rời đi, cứ nấp ở đó nhìn lén họ. Thẩm Quân bị dọa sợ, cựa người muốn xuống, nhưng vừa cử động thì người đàn ông của anh đã thọc rút càng mạnh bạo hơn. Nhất thời Thẩm Quân bị phịch cho rung nảy cả người. Nỗi căng thẳng vì bị nhìn lén làm khoái cảm trong anh tăng thêm gấp 10. Anh hé miệng thở dốc, nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng. Đừng, đừng mà. Ông xã anh chịu đựng cực khoái. Nhỏ giọng cầu xin Lương Húc Thành, mong đối phương có thể đưa mình tránh khỏi tầm mắt nhìn lén của người kia. Ai ngờ hắn lại bế sốc anh lên, lùi về sau một bước, lần này toàn thân Thẩm Quân như mắc trên người Lương Húc Thành. Hắn tăng nhanh động tác, vừa mãnh liệt sộc vào vùng kín của Thẩm Quân, vừa đi về phía bóng người kia. Đừng, đừng mà. Kích thích và khoái cảm đồng thời trào dâng khiến Thẩm Quân trực tiếp phóng tinh. Cửa mình đằng sau vẫn đang cố gắng nuốt nhà con mãnh thú sung mãn. Lương Húc Thành ra sức ngày càng nhanh, vừa đi vừa kích thích Thẩm Quân. Hình như hắn ta bắt đầu tuốt súng rồi. Hắn ta đang nhìn mông anh thở dốc đấy. Chắc là lần đầu tiên được thấy một thằng đàn ông dâm dục thế này. Vừa chẳng kêu rên gì vừa ra sức khít chặt dương vi ti thằng khác. Hương, phịch chết anh bây giờ. Anh trốn làm gì, vừa hay để người khác nhìn xem ông xã phịch anh phát khóc ra sao. Để người khác ngắm mông anh tới độ cương lên, nhưng chỉ có thể nhìn em phịch anh. Hàng rào phòng thủ cuối cùng trong Thẩm Quân hoàn toàn tan biến. Khoái cảm tột cùng khiến anh phóng tinh ồ ạt, nhưng hắn vẫn không ngừng thọc rút mạnh bạo, mỗi bước đi lại sộc vào sâu hơn. Thẩm Quân không sao khống chế bản thân được nữa. Vụn vỡ kêu rên, ông xã tha cho anh sắp bị đâm thủng rồi. Cây hàng chịch nát lỗ nhị của anh mất. Xin ông xã đấy nhẹ thôi mà. Anh yêu chết cây hàng của. Ông xã mất chỉ có ông xã được trịch anh thôi. Ừ ha, lỗ nhị của anh chỉ cho mình em trịch thôi à à à. Lương Húc Thành bước nhanh ấn anh lên một thân cây khác. Ra sức thọc rút, càn nhẹ đưa đẩy mấy trăm phát. Lúc hắn phóng tinh, không ngờ anh đã bị phịch cho bất tỉnh. Lương Húc Thành thở dốc nhìn người đang ngất lịm trong lòng mình. Mạnh bạo hôn lên má anh, cuối cùng sửa sang ổn thỏa rồi bế lên. Lúc đi đến bụi cây đằng xa, bóng người kia cũng dần hiện rõ. Chẳng qua chỉ là một chiếc thùng rác hình con gấu đặt trên núi mà thôi. Khi ấy hắn thực sự không nhịn được muốn ức hiếp Thẩm Quân. Chỉ vừa nói đại như thế, không ngờ cục cưng trong lòng lại tin là thật, còn bị dọa sợ hết hồn. Xiết hắn tới nỗi chặt khít, làm hắn không kìm lòng được mà phịch anh thành ra thế này. Khóe mắt anh vẫn còn rướm lệ. Xem ra tối nay về phải gắng mà dỗ dành rồi. Cách chương.